Chương 229, Kim Điện Dị Tượng. 229, Kim Điện Dị Tượng. Lý Điển cũng là trong lòng có khổ tự biết, hắn là sợ cái này đạo nguyên bang học sinh cho hắn tới một tay tuyệt trực tiếp đùa chơi chết hắn, đối phương hiện tại đã rõ ràng không muốn thiện, kia Lý Điển chỉ có thể đem đầu một mực chuyển lệch đến Viên Lượng Thác phương hướng này, tâm hắn nghĩ là, chỉ cần ta một mực đối mặt với ngươi, vậy ngươi liền lấy ta không có biện pháp đi, ha ha ha, lão tử thật thông minh. Kết quả Viên Lượng Thác bọn hắn đi theo hướng dẫn du lịch tiến vào theo chùa về sau, bạn gái Viên Lỵ liền nhỏ giọng thầm nói, cái kia đại thúc một mực tại nhìn ngươi a, tư thế thật cổ quái. Viên Lượng Thác nghe lời này quay đầu nhìn lại, vừa vặn cùng Lý Điển bốn mắt nhìn nhau, đến từ Viên Lượng Thác tâm tình tiêu cực giá trị, 299. Không cần phải để ý đến hắn, người này tinh thần có chút vấn đề, Viên Lượng Thác đơn giản bất lực chửi bậy, hắn lôi kéo Viên Lỵ bọn người đi nhanh một chút, kết quả bọn hắn một nhanh, Lý Điển cũng nhanh. Lý Điển cũng không cần phải cứ cùng Viên Lượng Thác mặt đối mặt, hắn chỉ cần nhìn xem bên kia phương hướng liền tốt, cho nên suýt ở phía sau cũng không có quan hệ gì. Lữ Thụ theo ở phía sau một mực nín cười, hiểu lầm kia đã làm lớn chuyện a, lão thiết, hắn ngược lại là đối với chuyện này vui thấy kỳ thành, ước gì hai người này một mực vừa xuống dưới, vẻn vẹn cả ngày hôm nay liền thành công thu được hơn 2 vạn tâm tình tiêu cực giá trị, cái này nếu là một đường đi qua, mình chẳng phải là muốn thắp sáng toàn bộ tầng thứ 2 tinh vân, mạnh vô địch a, đương nhiên. Lữ Thụ vô cùng rõ ràng, loại này tâm tình tiêu cực giá trị nào có mọc kiếm đạo lý, bất quá đối với Lữ Thụ loại này gặp qua thời gian người, đương nhiên là có thể kiếm một điểm là một điểm. Bọn hắn đi theo hướng dẫn du lịch tham quan toàn bộ theo chùa chiền dựa vào núi thế kiến trúc, từ đông đảo cung điện, trải qua đường, Phật tháp, tăng xá chờ tạo thành, bố cục nghiêm cẩn, kiến trúc nguy nga, vàng son lộng lẫy, khí thế rộng rãi. Lữ Thụ, chúng ta qua bên kia nhìn xem. Lữ Tiểu Ngư chỉ vào cách đó không xa một tòa vàng son lộng lẫy cung điện nói, Lữ Thụ đưa mắt nhìn lại, tòa kia kim điện toàn bộ nóc nhà đều phản phất từ hoàng kim lát thành, nhưng vào đúng lúc này, làm Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư đi vào nằm ở cả tòa chùa miếu chính giữa vàng lớn ngói điện lúc, Lữ Thụ liếc nhìn lại, đây là nặng mái hiên nhà nghỉ núi thức kim đỉnh, lại tại mái hiên nhà trên miệng hạ trang sức độ kim vân đầu, tích thủy cánh sen, bay sóng lưng chứa bảo tháp cùng một đôi hỏa diễm chưởng, bốn góc sắp đặt kim cương bộ thú cùng chuông đồng. Tầng dưới chót làm lưu ly tường gạch vách tường, tầng 2 là bên cạnh tê dại tường dấu cửa sổ, xông ra kim sắc phản văn bảo kính, chính diện hàng cột dùng dấu thảm bao khỏa, cổ phát mà tang thương khí tức chạm mặt tới, Lữ Thụ nhất thời hoảng hốt, lại phản phất đưa thân vào hơn 100 năm trước, ngay tại lúc bọn hắn thân ở trong đó một khắc này, bên người chuyển kinh đồng vậy mà không gió mà bay, càng chuyển càng nhanh, mà mái công bốn góc bên trên bộ thú lại bắt đầu phát ra ông ông rung động thanh âm, uy nghiêm mà trang nghiêm. Lúc này một vị người khoác áo bào đỏ tăng nhân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc từ trong điện bước nhanh đi ra, hắn đứng tại trước điện trên đất trống quay đầu nhìn về phía mái hiên bộ thú, sau đó nhìn xem xoay nhanh chuyển kinh đồng bên trong hai huynh muội một mặt ngưng trọng, trước điện không khí ngưng thực như nước, song phương đều không nói gì, trên thực tế song phương cũng không quá nắm được chuyện này rốt cuộc là như thế nào, đối với không rõ tình trạng sự tình Lữ Thụ phản ứng đầu tiên chính là đối Lữ nói, ngươi đi bên ngoài chờ ta. Lữ Tiểu Ngư lắc đầu, ta không đi, ta không phải vướng víu. Lữ Tiểu Ngư tu hành là vì cái gì? Không phải là để cùng Lữ Thụ cùng một chỗ sóng vai chiến đấu sao? Không phải tu hành đối với nàng mà nói không có chút ý nghĩa nào. Nhưng mà tăng nhân đã mở miệng, không thể đi. Các ngươi nhất định phải chờ nhân ba thiết dạo chơi trở về. Lữ Thụ nhíu lông mày, nhân ba thiết không phải liền là Phật sống ý tứ sao? Nói thật hắn đối tôn giáo cũng không phải là quá rõ. Ban đầu ở đạo Nguyên Bang vừa nhập học hắn bù lại một hồi phương diện này kiến thức. Nhưng mà những cái kia mênh mông như biển lượng tin tức vẫn có chút để hắn không chịu đựng nổi. Về sau dứt khoát cũng chính là lướt qua liền thôi, cũng không có quá nhiều xâm nhập tìm tòi nghiên cứu, chỉ là mình cùng Lữ Tiểu Ngư tại sao muốn ở chỗ này chờ đối phương trở về, bọn hắn là tự do thân, ngươi nói đi liền có thể đi, ngươi nói lưu liền có thể lưu, dựa vào cái gì, nếu là đối phương muốn mạnh mẽ lưu bọn hắn lại, dù là cái này theo trong chùa có cấp C trở lên người tu hành, Lữ Thụ nói không chừng cũng muốn xông ra đi, nhưng mà tăng nhân gặp Lữ Thụ ngưng lông mày lúc liền cảm giác mình ngữ khí không đúng. Lập tức chắp tay trước ngực nói, ta cũng vô ác ý, chỉ là chuyện hôm nay quá mức kỳ quặc, cho nên muốn đợi nhân ba thiết trở về khuyên. Lữ Thụ nghe đối phương nói như vậy liền buông lỏng mấy phần, chúng ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra, cùng đoàn du lịch khẳng định không thể lưu tại nơi này, cho nên thứ lỗi. Xây chùa đến nay chưa bao giờ thấy qua tình huống như vậy, nói không chừng nhị vị trên người có cái gì nghiệp chướng quấn thân cho nên mới dẫn đến loại chuyện này phát sinh. Nếu thật là như vậy, nhị vị chờ nhân ba thiết trở về đối với các ngươi cũng là có chỗ tốt. Tăng nhân chắp tay trước ngực giải thích, ta tuyệt không ác ý, mà lại mời nhị vị tin tưởng theo chùa đối nhị vị cũng tuyệt không ác ý. Lữ Thụ lắc đầu, ta sinh sống 17 năm mặc dù chưa từng làm quá thật tốt sự, nhưng chuyện xấu cũng không coi là nhiều, làm việc bình tĩnh mà xem xét ta xứng đáng lương tâm của mình, từ đâu tới nghiệp chướng, đã không có nghiệp chướng cũng liền không cần ai mở ra giải, ta cũng không tin kiếp trước kiếp này, cáo từ. Dứt lời, hắn nắm Lữ Tiểu Ngư tay xoay người rời đi, nơi này dù sao cũng là đối phương sân nhà, nếu là đối phương ép ở lại mình khẳng định không vui, nhưng đối phương cũng không phải là kiên quyết như vậy, khẳng định vẫn là đi trước vi diệu, mặc dù hắn cùng Lữ Tiểu Ngư cộng lại tuyệt đối cùng cấp C có sức liều mạng, nhưng mà hắn cũng không rõ ràng, như thế lớn trong chùa miếu, đến cùng có mấy cái cấp C A, lại nói thiên la địa võng đều không có đem nơi này đặt vào phạm vi thống trị tất nhiên là có nhất định nguyên nhân, chính Lữ Thụ không cần thiết nhàn rỗi không chuyện gì cùng người khác làm to chuyện, tăng nhân tại sau lưng vội la lên, nhị vị không cần nhiều tâm, cũng không nhất định là nghiệp chướng, vạn nhất cùng ta Phật hữu duyên đâu. Vô duyên, cáo từ, Lữ Thụ lúc ấy liền mặt đen lên, thần mẹ nó hữu duyên, mình thật thích phía ngoài thế gian phồn hoa đây tốt a. Tăng nhân ở phía sau muốn giữ lại hai người, nhưng gặp hai người đi ý kiên quyết, chỉ là há to miệng lại không nói gì ra. Hắn nghi hoặc nhìn trước điện hai hàng chuyển kinh đồng, lại đối phương ra bọc hậu chậm rãi ngừng lại, liền ngay cả mái hiên bộ thú cũng một lần nữa yên tĩnh trở lại, phản phất hết thảy đều chưa hề phát sinh qua. Hắn chỉ có thể đạt được một cái kết luận, đây hết thảy dị tượng xác thực giống như huynh muội có quan hệ, chỉ là đến cùng cùng vị kia ca ca có quan hệ, vẫn là cùng muội muội có quan hệ, tăng nhân cũng vô pháp xác định. Chỉ có thể chờ đợi nhân ba thiết dạo chơi trở về. Lữ Thụ nắm Lữ Tiểu Ngư tay đi trả lại đội trên đường. Lữ Tiểu Ngư hiếu kỳ ngẩng đầu hỏi, Lữ Thụ, hắn nói nghiệp chướng là có ý gì? Nói đơn giản một chút, chính là tội ác. Lữ Thụ cảm giác có chút không hiểu thấu, bất quá hắn không phải cũng đã nói nha, không nhất định là nghiệp chướng, hai ta lại không đã làm gì chuyện xấu, cho nên hẳn là chuyện tốt. Lữ Thụ, ngươi có thể tuyệt đối không nên xuất gia a. Lữ Tiểu Ngư dừng bước lại nghiêm túc nhìn xem Lữ Thụ nói. Thần mẹ nó xuất gia, ta là cái loại người này sao? Lữ Thụ dở khóc dở cười. Công chúng hiệu, biết nói chuyện khuỷu tay tinh nhân. Hôm nay đã tuyên bố Lữ Tiểu Ngư quy bản ảnh chân dung, ngày mai phát Lữ Tiểu Thụ, về sau còn có người thiết loại hình đồ vật, không nghĩ tới đến trưa liền dùng tán thưởng chúng trù ra tiếp theo bức họa tiền, cảm tạ mọi người ủng hộ. 8. Nhiều đặc sắc hơn tiểu thuyết, hoan nghênh viếng thăm mọi người đọc sách viện.